huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 185, chương 186, bá khí gặt hái. Phàm tâm ban đầu di chuyển. 6/7, thánh huyết thê bên trong thiên long chi tâm. Vì huyết hư huyết ma tụ nguyên kỳ cung cấp nguồn năng lượng. Để mà sống lại huyết ma tụ nguyên kỳ sức mạnh vô thượng. Cho nên, ở Tiêu Phàm nửa sống lại không trọn vẹn đế trận chi tế. Đại lượng năng lượng bị rút lấy, lúc này liền là bị huyết hư cảm ứng đến. Tình huống dường như có biến. Có người kinh ngạc nói, hư không bên trong huyết hư lời nói và việc làm. Không thể nghi ngờ không khiến người ta miên man bất định. Chẳng lẽ, có cường giả cái thế tiến nhập trong này rồi hả? Khôi phục có chút mông cởi, khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng. Hắn ước gì có người cường thế xuất thủ, đem hư không bên trong cái kia cuồng vọng lại cường đại huyết hư trấn áp. Tốt nhất là tại chỗ đem đánh bể, mới vừa rồi giải khai hắn mối hận trong lòng. Hắn tự nhiên là sẽ không cho là, ở phương này trong tiểu thế giới, còn có thể có so với bọn hắn những thứ này các tộc hoàng tử. Còn mạnh hơn sinh linh, chẳng những hắn là nghĩ như vậy, chính là liền mọi người còn lại, cũng đều là như vậy ý tưởng. Dù sao, bọn họ đều là các đại mạnh mẽ tộc bên trong, trẻ tuổi trong người nổi bật, tiên hữu có thể cùng đánh đồng giả. Chớ đừng nói chi là nghiền ép sự tồn tại của bọn họ. Làm là như thế, bằng không, tên kia không biết cái này một dạng hồn hền. Chắc là ngoại giới đám đại năng nhất tề liên thủ, công phá cái này nhất phương tiểu thế giới. Đến đây nghĩ cách cứu viện ta chờ. 350 không sai, bằng không lấy huyết hư lập tức hình dáng hình thái. Kiên quyết không biết cái này một dạng hồn hền. Ở đây chi sinh linh, không không đầy mặt sắc mặt vui mừng, trong mắt lóe lên một ánh sáng hy vọng, huyết hư hoàn toàn hồi phục huyết ma tụ nguyên kỳ, uy thế ngập trời, gần như không cách nào ngăn cản, lúc này lại toát ra xích huyết thần diễm, càng làm cho rất nhiều sinh linh cảm thấy tuyệt vọng, mạnh như rất nhiều cường tộc hoàng tử, cũng đều đối với lần này thúc thủ vô sách. Đủ có thể thấy lập tức tình thế chi khó khăn, đang ở rất nhiều sinh linh đầy cõi lòng hy vọng chi tế. Một giọng nói truyền đến, như thiên lôi cuồn cuộn, lại thích lại tựa như đại đạo chi âm, đinh tai nhức óc, muốn động nữ nhân ta, chết, kèm theo đạo thanh âm này hạ xuống, hư không bên trong, một đạo thân ảnh như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, rực rỡ sinh huy. Uy thế bất phàm, dĩ nhiên là hắn, đạo hoa thánh tử, nói một thánh tử, thanh dương thánh tử đám người, đều hai mặt nhìn nhau, nhãn mâu bên trong, đều là kinh hãi màu sắc, bọn họ đều từng cùng Tiêu Phàm đã gặp mặt, tự nhiên là nghe được Tiêu Phàm thanh âm, chỉ là, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Phàm dĩ nhiên cũng đi tới nơi đây, khanh khách, tỉ tỉ. Người tiểu nam nhân thật là ngang ngược chặt. BFCS, đâu, ta tiểu trái tim cũng không nhịn được nhảy loạn đâu. Mị Như Yên che ngực, dáng người chập chờn, vẻ mặt cười xấu xa. Người nói bậy bạ gì đó. Thủy Ngưng Nguyệt sắc mặt trở nên hồng, lập tức trách cứ, nàng như thế nào đi nữa bình tĩnh. Ở dưới loại trường hợp này, bị Mị Như Yên như vậy chế giễu. Từ là ít nhiều có chút không phải tự nhiên. Huống chi, ở mới vừa cái kia một sát na, nàng ấy bình tĩnh không lay động tâm hồ, cũng là nổi lên từng cơn sóng gợn. Lời này rơi vào trong tai của mọi người, lập tức nghi ngờ nhìn thoáng qua Thủy Ngưng Nguyệt, gặp nàng chi sắc mặt trở nên hồng, đều là nhịn không được phạm bắt đầu nói thầm. Chẳng lẽ, cái này Cửu Thiên Tiên Nữ thật là động phàm tâm hay sao? Mị Như Yên lập tức chỉ là cười xấu xa hai cái. Không lên tiếng nữa. Lúc này, dù sao cũng là trong lúc nguy cấp. Cũng không phải là đùa giỡn Thủy Ngưng Nguyệt thời điểm. Oanh, Tiêu Phàm từ hư không bên trong hiện thân, quanh thân thần lực dâng lên mà ra, kim quang rực rỡ như hạo nhật, làm như nhất tôn vô địch chiến thần hạ phàm, uy thế ngập trời. Ở sau lưng, vô số đạo vân hiện lên, rậm rạp, giống như một chương cực đại to lớn mạc nhện một dạng. Đan sen ti ti lũ lũ pháp tắc chi lực, khủng bố phi thường, những đạo văn này lóe ra tinh thần một dạng quang mang. Rực rỡ lóa mắt, phẳng phất giữa thiên địa, chỉ còn lại có cái này một loại quang mang một dạng. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, không trọn vẹn đế trận tuy chỉ là nửa sống lại, nhưng uy năng cũng là làm người sợ hãi. Cái này đây là không trọn vẹn đế trận. Có người la thất thanh, mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc. Không trọn vẹn đế trận, uy năng vô cùng, cho dù là không trọn vẹn, một ngày sống lại kỳ uy có thể, chưa chắc không thể cùng viễn cổ thánh khí tranh phong. Lập tức, không ít người trong mắt ý mừng càng sâu, trong lòng cũng là đầy cõi lòng hy vọng. Chờ một chút, đây tựa hồ là Đông Hoang thần thành không trọn vẹn đế trận. Hắn là lúc nào học được? Đạo Hoa Thánh Tử rung động trong lòng không ngớt, khó mà tin được một màn trước mắt. Cho dù là không trọn vẹn đế trận, cũng kiên quyết không phải người bình thường có khả năng tu tập. Đừng nói là tu tập, vẻn vẹn chỉ là nhớ kỹ trong đó chi đế vân, đều có bỏ mạng nguy hiểm, càng không nói đến nắm trong tay. Kinh Đạo Hoa Thánh Tử như vậy nhắc tới, mọi người nhất thời càng rung động. Chính là thần thông cảnh, dĩ nhiên có thể trưởng khống không trọn vẹn đế trận. Cái này điều này sao có thể? Dực tộc Tam Hoàng Tử A Thơ vẻ mặt khó có thể tin, lộp bộp tự nói, uy thế bực này, chỉ sợ cái này không trọn vẹn đế trận chi thần uy đều sống lại hơn phân nửa chứ. Hắn bất quá là chính là một thần thông bí cảnh nhân tộc tu sĩ, làm sao có thể có vậy chờ thần lực? Xích Kim thần tộc nghiêm ngặt, Kim Hoàng Tử La Thất Thanh nói, vô luận là viễn cổ thánh khí vẫn là đế vân đại trận, muốn phát huy bên ngoài sức mạnh vô thượng, cần cung cấp lấy vô tận năng lượng, lại có thể đem sống lại, thần uy vô địch, có thể tiêu phàm bất quá là chính là một cái thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ. Làm sao có thể chống đỡ bắt đầu cái này không trọn vẹn đế trận tiêu hao? Quả nhiên, người này trên người có đại bí mật, thậm chí ngay cả không trọn vẹn đế trận cũng có thể nửa sống lại. Mị Như Yên đẹp mâu bên trong hiện lên một hơi khí lạnh. Tiêu Phàm càng là cường đại, nàng chính là càng không thể để cho Tiêu Phàm tiếp tục trưởng thành tiếp. Nhân tộc cùng yêu tộc chém giết đã lâu, có thể nói là thời đại cừu địch. Nàng há có thể trơ mắt nhìn nhất tôn tương lai nhân tộc vô địch thánh nhân bình yên vô sự lớn lên? Người này phải chết. Không nghĩ tới hắn lại có bản lãnh bực này, xem ra ta vẫn là coi khinh hắn. Nói một thánh tử vẻ mặt chấn động màu sắc. Hắn vốn cho là Tiêu Phàm bất quá là vận khí tốt, thức tỉnh rồi một loại vô thượng thiên tứ chi thể, nhưng lúc này tình huống này đến xem, chỉ sợ hắn là nhìn lầm Tiêu Phàm. Hắn mới vừa nói người cho là thật chính là ta sao? Thủy Ngưng Nguyệt mặt cười ửng đỏ, trong lòng nhấc lên hàng loạt rung động, nàng còn chưa bao giờ có như vậy cảm giác kỳ dị. Loại này để cho nàng tâm hồ không ngừng sôi trào, khó có thể bình tĩnh cảm giác kỳ dị. Lẽ nào ta nghĩ được như vậy? Thủy Ngưng Nguyệt tâm hồ càng phát không bình tĩnh. Ngươi là ai? Huyết Hư cùng Tiêu Phàm xa xa đối lập, khuôn mặt hiện lên vẻ nghi ngờ màu sắc. Thánh huyết thê cũng không đơn giản, thậm chí có thể nói kỳ uy có thể còn ở đây mặt huyết ma tụ nguyên kỳ bên trên, liền hắn đều chỉ có thể mượn bí pháp mới miễn cưỡng câu động trong đó sức mạnh vô thượng, để mà sống lại huyết ma tụ nguyên kỳ cái này viễn cổ thánh khí. Nhưng trước mắt này cái trẻ tuổi nhân tộc tu sĩ lại cũng có thể câu động trong đó sức mạnh vô thượng, gần như nửa hồi phục một không trọn vẹn đế trận. Cái này quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Tiêu Phàm chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc nói, người đòi mạng ngươi, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.